Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340 đào người. Bị thổ lộ, tốt đẹp không? Ngày mai nói cho ngươi cũng không, Tần Ngư là người nào? Hắn không quen biết, chỉ biết đối phương có tiền, có ý tưởng, có quyết đoán. Tổng cho người ta một loại cường đại cảm giác. Ngươi cảm thấy cái gì là nông nghiệp? Tần Ngư hỏi hắn. Nga, lương thực, khoai tây, bắp. Người này mang theo một ít trêu chọc. Ta nên cảm tạ ngươi không có nói cà chua sao? Bất quá liền tính ngươi nói ta cũng sẽ không sinh khí. Bởi vì một cái Bắc Mỹ khoai tây mỗi năm đều cấp chính phủ nhóm giao vài trăm triệu Mỹ kim thuế không phải sao? Đúng vậy, chỉ cần có lượng, nhiều tiểu nhân kinh tế thể đều là một cái cực đại tư bản. Cho nên ngươi xác định ngươi nông nghiệp đế quốc có lượng. Nghe ta nói, Tần, ta cảm thấy lấy ngươi năng lực hẳn là chú trọng với ở thị trường chứng khoán thượng sáng tạo một cái thần thoại. Ngươi đã dùng 50 vạn Mỹ kim đạt được 20 lần tiền lời không phải sao? Ngươi còn có thể tiếp tục. Hắn chính là bởi vì ngẫu nhiên lưu ý đến nàng thành tích mới cùng nàng giao lưu. Tiến tới thập phần thưởng thức thậm chí khâm phục nàng. Ở bọn họ liên thủ từ thị trường chứng khoán lại ăn một cái tiểu bánh kem sau. Ta sẽ tiếp tục, nhưng ta lộ sẽ không chỉ ở thị trường chứng khoán tiếp tục. Người sợ hãi đương kim thị trường chứng khoán âm tình bất định. Sợ chính mình như là hoàng đế tiểu thiếp giống nhau bị ăn xong liền ném. Kỳ thật ta cũng là. Hảo đi, người tiếp tục nói. 50 vạn 20 lần không tính cái gì. Thậm chí đều không tính tư bản. Chỉ có thể là một ít người đánh một hồi gôn thua trận tiền mà thôi. Đúng không? Ít nhất đối với ngươi đã từng phục vụ quá những cái đó lão bản nhóm tới nói không tính cái gì. Ở tư bản nhỏ yếu lúc đầu, phải dùng nhỏ nhất đầu nhập ở ngắn hạn nội hấp dẫn đến sức mua. Tuyến thượng là lớn nhất lối tắt, mà chúng ta quốc nội thị trường cũng là tốt nhất ngôi cao. Ta biết ngươi còn không có động tâm. Nghe xong ta kế tiếp nói, lại đi nhìn xem ta chia ngươi số liệu, ngươi sẽ thay đổi chú ý, Nga. Ta tưởng ngươi có thể chạy nhanh nói xong. Ta hảo đi xem ngươi biểu kiện. Có lẽ ta xem xong sau sẽ ở thanh bạn tốt xóa rớt ngươi tài khoản cũng không nhất định. Tần Ngư thay đổi cái tư thế. Lười nhác đến dựa vào lan can. Nhìn trường học sân thể dục. Nói, tuyến thượng marketing. Mượn dùng sinh trưởng lên tuyến thượng internet giao dịch thị trường đạt thành mới bắt đầu thanh danh tài nguyên tích lũy. Đệ nhất. Lúc đầu nhập phí tổn thiếu, có thể tiết kiệm tư bản dùng ở càng quảng địa phương. Tỷ như sản phẩm kinh doanh cùng công ty nhân lực đầu tư. Đệ nhị, thị trường loại hình chuyển biến sẽ có đông phong. Này đông phong là cái gì? Là ngày càng tăng trưởng kinh tế cùng càng ngày càng sang quý thời gian phí tổn cùng với người đối internet ỷ lại. Thậm chí với internet tin tức truyền lại nhanh và tiện. Đệ tam. Làm một cái ở nước Mỹ Wall Street lan lộn 30 năm giám đốc người. Người chẳng lẽ liền chưa bao giờ chịu đem cao ngạo ánh mắt đặt ở vào phương Đông Tổ quốc sao? Bên kia có chút trầm mặc. Cuối cùng nói. Ta tưởng ngươi nói này đó. Cuối cùng đều sẽ ở biểu kiện làm ta nhìn đến số liệu. Nhưng không đủ để đả động ta. Tần, ta là một cái vừa mới ở tư bản thế giới thất bại hơn nữa bị trước lão bản đuổi việc người. Thằng nhãi này hiển nhiên muốn dùng chính mình thất bại thoát thân. Lại không muốn đắc tội Tần Ngư. Bất quá, hẳn là cũng có một chút lắc lư không chừng. Người không phải bị đuổi việc, mà là xuất phát từ dũng cảm cùng chức nghiệp đạo đức chủ động đảm đương trách nhiệm ẩn lui người. Nhưng người đến trung niên. Nga, ta nhớ không lầm nói. Người thật sự là 42 tuổi đi. Ở nước Mỹ, tuổi này kỳ thật cũng không lão. Còn có thể ở sinh ý chàng sờ chém giết mấy cái qua lại. Ngươi chỉ là mệt mỏi. Hoặc là đối với tai nạn lúc sau tư bản thế giới cùng với nhân tâm thất vọng rồi. Nga, ngươi là ở trêu chọc ta còn là ở khen ta. Giống như ngươi là cái thứ nhất. Trừ bỏ nhà ta người ở ngoài dùng loại này lời nói tới an ủi ta. Tuy rằng ta không quá thích ngươi xưng hô ta vì trung niên lão nam nhân. Ngươi cũng nói ta bất lão. Lão bất lão không sao cả. Dù sao ngươi có lão bà, ta cũng chướng mắt lão nam nhân. Ta để ý chính là ngươi hay không còn đối với ngươi chính mình có tin tưởng. Hay không còn tưởng Đông Sơn tái khởi. Nga, ta nói Đông Sơn chính là ở vào phương Đông. Ở phương Đông xây lên một tòa Thái Sơn. Mặc kệ phương Đông vẫn là phương Tây. Ta chỉ biết mục đích của ngươi là làm ruộng. Hắn một cái Wall Street tinh anh giám đốc người. Chẳng lẽ phải bị người hống đi Trung Quốc ở nông thôn làm ruộng sao? Không, hắn nội tâm cùng thân thể đều là cự tuyệt. Tần Ngư nghẹn hạ. Uống miếng nước nhuận nhuận hầu. Thở dài, bằng hữu của ta, không cần để ý những chi tiết này. Ta làm ruộng cũng không phải là giống nhau làm ruộng. Người biết thế kỷ 21 một cái phú hào trong nhà một cái bình hoa bên trong cắm một đóa hoa muốn bao nhiêu tiền sao? Người biết một cây chính phẩm nhân sâm muốn bao nhiêu tiền sao? Chúng nó có thể sang quý đến lấy lòng mấy đài quả táo cơ. Tuy rằng tương lai quả táo cơ quý đến một bước. Ân, xa hoa hoa cỏ cùng nhân sâm dược liệu. Tần, thị trường này nhưng không hảo làm. Lợi nhuận cực cao, nhưng rất khó kinh doanh. Lớn nhất chỗ khó chính là ở hoa cỏ dược liệu đào tạo bản thân. Này đối ta vừa lúc là đơn giản nhất một vòng. Người có thể cho rằng ta ở khoác lác. Ta khoác lác nội dung như cũ tự cấp người biêu kiện. Hảo đi, ta sẽ xem. Xen vào ngươi tiêu phí nhiều như vậy thời gian dùng dễ nghe tiêu chuẩn tiếng Anh tới thuyết phục ta. 3 ngày sau cho ngươi hồi phục. 3 ngày thời gian là dùng để làm lạnh nàng đối hắn thuyết phục nhiệt tình. Đến lúc đó càng tốt cự tuyệt một ít. Tần Ngư biết rõ đối phương chưa quyết định tâm như cũ thiên hướng với cự tuyệt. Bất quá nàng không lo lắng. Bởi vì người này vào buổi chiều tan học trước nhất định sẽ liên hệ nàng. 3 ngày. Đổ ngươi một xe dưa chuột căng bất quá nửa ngày. Bất quá nàng có chút miệng khô. Thuyết phục một nhân tài đương nhiên so thuyết phục một cái tài trí bình thường dễ dàng. Đương nhiên, nếu là tài trí bình thường, cũng không tư cách làm nàng đi thuyết phục. Một lọ thủy đều uống lên 2/3. Tần Ngư nhìn đến thời gian. Đang muốn đi, trước mắt nhiều một người. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio, một thiếu niên, mang mắt kính có điểm văn nhã. Tổng thể xem như đông đảo học sinh chung một cái thoạt nhìn tương đối ái học tập một cái. Nàng không vội vã nói chuyện, chỉ là nhìn hắn. Tần Ngư, ngươi lần này khảo thí không khảo hảo phải không? Ngươi có phải hay không không vui? Cũng không a, kỳ thật ta cũng là. Ngươi từ đệ tam rớt tới rồi thứ 12. Ta cũng rớt tới rồi thứ 15. Ngươi nguyên lai đệ mấy? Rất nhiều người đều đang nói chúng ta. Chúng ta, người ai? Kỳ thật ta cảm thấy chỉ là một lần khảo thí mà thôi. Ảnh hưởng không được cái gì. Ngươi không cần khổ sở. Ta kỳ thật, Nga, nguyên lai là tới thổ lộ. Bạch lam giao nhau giáo phục A, tuyết trắng thẳng tắp hành lang A, ánh mặt trời thanh thấu tán kim quang A. Tuổi trẻ ngượng ngùng thiếu niên A, rất tốt đẹp sao? Đối với mới từ thang lầu xuống dưới 5 ban học sinh mà nói thoạt nhìn đích xác không tồi. Nhưng bọn hắn càng để ý nữ hài kia. Thiếu niên câu nệ thông báo. Nàng lẳng lặng nghe, sóng vai đổ lười tán thúc ở sau đầu. Nhẹ nhàng 2 lũ từ bên tai rơi xuống. Nàng cũng không quản, nhưng nàng có lẽ cũng không lưu ý đến kia sợi tóc có bao nhiêu đen như mực mềm mại. Cũng không lưu ý đến chính mình làn da có bao nhiêu tuyết trắng tinh tế. Càng không nghĩ tới nàng dáng người so giống nhau nữ tử nhỏ dài. Thướt tha, kiện mỹ, vưu là cái kia chân. Giáo quần bị nàng căng dài quá dường như. Có lẽ đều nghĩ tới. Nhưng nàng không để ý. Bởi vì nàng tâm sớm liền không ở những người này trên người. Bất quá xuất phát từ lễ phép. Nàng nghe thiếu niên rốt cuộc thâm tình thông báo xong mới mở miệng. Cho nên 2 ngày này ta trong ngăn kéo thư tình là ngươi viết ân. Là ta, ngươi nhìn sao? Nhìn, vậy ngươi, tự có điểm xấu, lễ phép săn sóc, không tồn tại, nàng một mở miệng liền bại lộ bản tính. Thiếu niên kinh ngạc, Lý Viễn đám người cũng sửng sốt, đang có người muốn cười ra tới. Chợt nghe nàng tiếp tục hỏi, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì? Là... người có thể hay không tiếp thu ta? Không thể. Sử thượng nhất không thiện giải nhân ý nữ chủ. Đối, nàng chính là không thiện lương. Ngày mai hiện thực tiểu năng lượng cao. Lại lần nữa cầu hạ phấn hồng vé tháng đề cử phiếu. Cái gì phiếu đều phải. Bọn họ nói ta quá Phật hệ. Kỳ thật ta không Phật hệ. Ta thực nông cạn. Đúng rồi. Hy vọng có thể thêm chút cất chứa. Bởi vì quyển sách này cất chứa về sau 19.800. Còn cần 200 cất chứa là có thể được đến 2 vạn cất chứa vinh dự. Hy vọng các người hỗ trợ hạ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.